Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, thần hồn hậu kỳ. Muốn mở ra cái túi đựng đồ này, đối với Mạc Hà mà nói cũng không thế nào khó khăn. Tầng này cấm chế tác dụng, chủ yếu là dùng để đối với chủ nhân nó báo hiệu. Bây giờ chủ nhân nó đều đã không có ở đây. Tầng này cấm chế muốn giải khai, biện pháp còn nhiều mà. Mạc Hà nghiên cứu sơ qua liền một chút túi đựng đồ bên trong cấm chế. Sau đó đem mình thần thức và linh lực dò nhập trong đó. Ở trong túi đựng đồ nguyên lai cấm chế trên căn bản, làm một ít thấm vào sửa đổi. Làm xong những thứ này sau đó, Mạc Hà thần thức lập tức cảm thấy túi đựng đồ bên trong không gian. Cùng thấy rõ đồ vật bên trong sau đó, Mạc Hà biết, tự có thu hoạch lớn. Cái túi đựng đồ này bên trong có hơn 10.000 mai ngọc tiền. Số lượng cụ thể có nhiều ít, cần Mạc Hà tỉ mỉ kiểm lại một chút, nhưng là sơ lược phỏng đoán một chút, kém không nhiều có 12.000 cái cỡ đó. Trừ những thứ này ra ngọc tiền ra, còn có một chút đựng thuốc viên chai. Không biết bên trong rốt cuộc có hay không đồ, pháp khí và linh khí cũng có một ít, còn có mấy mười ngọc giản, một ít linh vật và vật liệu, cùng với còn dư lại một đống lớn đồ lặt vặt. Những thứ này, chắc là một vị âm thần cảnh giới cao thủ toàn bộ tài sản. Đối với Mạc Hà mà nói, đây chính là một khoản phát tài, mặc dù trong đó ngọc tiền cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là cộng thêm những thứ đồ khác, Mạc Hà phỏng đoán, tổng giá trị hẳn ở 100.000 cái ngọc tiền trở lên. Đặc biệt là những cái kia ngọc giản bên trong ghi chép tin tức còn không có do thám rõ. Nếu như trong đó có mấy phần công pháp ngọc giản, hoặc là những thứ khác có giá trị kiến thức, như vậy cái giá này trị giá có thể còn muốn gấp bội. Nửa ngày sau, ở Vạn Thương Phủ trước Mạc Hà đặt chân trong khách sạn. Mạc Hà ở gian phòng của mình bên trong, mang trên mặt không che giấu được nụ cười. Túi đựng đồ kia bên trong đồ, Mạc Hà bây giờ đã sửa sang lại một lần. Bên trong những cái kia ngọc giản bên trong, tổng cộng có 2 bộ công pháp, toàn cũng là có thể tu luyện tới thuần dương cảnh giới công pháp. Trong đó có một bộ, còn nhắc tới độ kiếp cái này chạm kiểm soát, để cho Mạc Hà rất là ngạc nhiên mừng rỡ. Còn dư lại ngọc giản bên trong, mặc dù không phải là ghi chép công pháp, nhưng tất cả đều là giá trị rất cao. Trong đó có một bộ lại là ghi chép trận pháp kiến thức, để cho Mạc Hà khá là cảm thấy hứng thú. Còn dư lại những pháp khí kia và linh khí, Mạc Hà vậy cũng kiểm tra một chút, toàn bộ đều có thể bình thường sử dụng. Những cái kia đựng thuốc viên chai bên trong có một phần lớn là không, nhưng là cũng có một ít trong đó là có thứ. Hơn nữa những cái kia linh thảo và vật liệu luyện khí. Tóm lại, cái túi đựng đồ này bên trong đồ, giá trị vượt qua Mạc Hà trước khi dự trù. Một đêm thời gian, Mạc Hà trải qua một ít trắc trở, nhưng cuối cùng thu hoạch nhưng là để cho hắn hài lòng. Không có uổng phí hắn ở nơi này một đêm trải qua nguy hiểm. Tiếp theo lại qua đi 2 ngày thời gian, Mạc Hà như cũ lưu lại ở Vạn Thương Phủ, cũng không có vội vã đi hạ một nơi tiếp tục du lịch. Bởi vì Mạc Hà đang cùng Lam Linh sau khi giao thủ, phát hiện mình tu vi tựa hồ sắp đối mặt đột phá. Thần hồn lớn mạnh thật nhanh, linh lực trong cơ thể tốc độ tăng trưởng vậy rất nhanh. Nguyên bản ở trên Ngọc Hà, Mạc Hà cơ duyên xảo hợp dưới cảm ứng được tinh thần lực, liền đã cách thần hồn cảnh giới hậu kỳ rất gần. Bây giờ tu vi tiến một bước tăng lên, cũng chỉ là nước chảy thành sông sự việc thôi. Mạc Hà ngồi ở khách sạn gian phòng bên trong, hắn cảm giác chuyện mình trạng thái đã xong hết rồi, là thời điểm đột phá thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Trước tiến vào trong phòng lúc tu luyện, cũng đã cố ý dặn dò qua chủ quán, trong thời gian ngắn, không nên tới quấy rầy hắn. Mạc Hà nhắm chặt hai mắt tiến vào suy tưởng bên trong. Ý thức lần nữa đưa vào quan tưởng đồ bên trong. Hóa thân trở thành vô biên vùng nước bên trong một cây đại thụ che trời. Giờ phút này, cái này mảnh không gian bên trong cũng là ban ngày. Nhưng cũng có thể loáng thoáng thấy. Đỉnh đầu bầu trời bên trong, tựa hồ có một chút điểm đặc biệt ảm đạm ánh sao. Những thứ này ánh sao đều là Mạc Hà lần trước cảm ứng được tinh thần lực. Chỉ là ở Mạc Hà thi triển ra suy yếu bản thiên nước sông sau đó. Những thứ này ánh sao số lượng so với trước cơ hồ ít đi một nửa. Còn dư lại những thứ này ánh sao, phỏng đoán cũng chỉ có thể chống đỡ Mạc Hà lại thi triển một lần suy yếu bản thiên nước sông. Mạc Hà ở vô biên vùng nước bên trong, nhẹ nhàng chập chờn mình dáng người. Lay động trên mình từng mảnh lá cây, tựa như một người mới vừa tỉnh ngủ người khổng lồ. Đang chậm rãi thư triển mình thân thể cao lớn, lay động trên người mình miếng lá, đem hai phiến đổi được khô héo lá cây phủi xuống, mặc cho chúng chậm rãi bay xuống ở trong nước. Mạc Hà tiếp tục bắt đầu tham lam hấp thu trong nước chất dinh dưỡng, hóa thành mình hướng lên lớn lên tư lương thực, làm một cây. Hắn muốn làm chính là khỏe trưởng thành, tận tình giãn ra mình chi sao rút ra hông của mình chi. Xuyên qua đỉnh đầu sương mù dày đặc, đi chạm được cao hơn bầu trời, đỉnh đầu như ẩn như hiện ánh sao, hơi nháy con mắt, phảng phất là đang kêu gọi mình, mời mình đem cành lá đưa đến bầu trời bên trong, và nó tới một lần thân mật bắt tay. Mạc Hà đã không kịp chờ đợi có như vậy tiếp xúc. Hắn ra sức lộ ra mình cành lá, để cho nó không ngừng hướng lên sinh trưởng. Hắn thân thể cũng thay đổi được càng cao lớn hơn, đồng thời cũng càng thêm vai u thịt bắp. Dần dần, Mạc Hà phát hiện trên người hắn da nứt ra, lộ ra hơn nữa cường tráng thân cây. Căn bản không phải vốn là da có thể chứa. Hắn vốn là da nhanh chóng đổi được khô héo. Sinh mạng mới ra liền núp ở khô héo da dưới. Theo Mạc Hà thân thể không ngừng đổi được hơn nữa khỏe mạnh, trên người hắn những cái kia lão hóa khô héo da dần dần từ hắn trên mình rụng, lộ ra một tầng sinh mạng mới ra. Hoán phát sinh cơ bừng bừng, hắn cành lá càng lên càng cao, khoảng cách vậy trên bầu trời tựa như cao không thể leo tới ánh sao, vậy cách càng ngày càng gần. Tựa hồ hắn chỉ cần cố gắng một chút nữa, chỉ cần lại thành lâu một chút, là có thể tiếp xúc tới bầu trời bên trong ánh sao. Vì cái này một điểm cuối cùng điểm khoảng cách, Mạc Hà cố gắng hấp thu chất dinh dưỡng, cố gắng đem mình cành lá hướng lên tìm kiếm. Rốt cuộc, hắn đến gần những cái kia đang lấp lánh ánh sao. Cuối cùng chạm tới ánh sao. Ở chạm được ánh sao một tích tắc này, Mạc Hà cảm giác mình ý thức thật cao bay lên, tựa như tiến vào quần tinh bên trong, ngay sau đó lần nữa khôi phục ý thức thanh minh, đã phát hiện mình thần hồn đã một lần nữa trưởng thành. Linh lực trong cơ thể cũng thay đổi được hơn nữa hùng hậu. Tu vi đã đột phá đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang khiếp người, sau đó rất nhanh liền biến mất không gặp. Lần này đột phá thần hồn hậu kỳ quá trình vô cùng thuận lợi. Hoàn toàn chính là nước chảy thành sông. Ở sau khi đột phá, Mạc Hà cảm giác mình thần hồn tựa như đổi được hơn nữa trong suốt. Tư tưởng ý thức bên trong nghĩ bậy, vậy tựa hồ ít đi không thiếu. Từ giường đứng lên, Mạc Hà đi tới gian phòng bên cửa sổ, đưa tay đẩy ra cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, Mạc Hà không khỏi hơi có chút xúc động, mình từ thần hồn cảnh giới sơ kỳ tu luyện tới trung kỳ. Dùng kém không nhiều thời gian hơn một năm, cuối cùng mượn ngũ hành quan mở xem lễ vật, đột phá đến thần hồn trong cảnh giới kỳ. Sau đó cơ duyên xảo hợp dưới, không ngừng càng sâu tự thân tích lũy, hôm nay cách mình đột phá thần hồn trong cảnh giới kỳ ước chừng qua mấy tháng thời gian. Mình tu vi lại nước chảy thành sông, đạt tới thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Như vậy tốc độ tiến bộ, dõi mắt cả nhân tộc, không dám nói quan lại đương thời, nhưng vậy tuyệt đối coi như là ít có. Bất quá Mạc Hà trong lòng giờ khắc này cũng không có quá nhiều kiêu ngạo tâm trạng. Ngược lại là đổi được vô cùng bình tĩnh, rời đi an ổn Quỳnh Châu huyện Tử An, đi ra bên ngoài kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn đích thân thể nghiệm trên Ngọc Hà săn yêu hoạt động, gặp được gợn sóng vĩ đại vạn giang, xui xẻo gặp giao nhân tộc. Thông qua những chuyện này, Mạc Hà cảm giác được mình tầm mắt nhiều ít vậy mở rộng một chút. Thế giới bên ngoài rất lớn, vậy vô cùng xuất sắc, nhưng mình tu vi còn rất thấp, thần hồn cảnh giới tu vi, thả ở trong đám người căn bản không bắt mắt, giống như ở trên đường vào mắt những cái kia đi lại người đi đường bên trong. Liền có mấy là thần hồn cảnh giới, có thể chỉ có ở Quỳnh Châu như vậy xa xôi đất nghèo. Thần hồn cảnh giới còn coi như một nhân vật, tu vi đã đột phá đến thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Vạn Thương phủ bên này vậy xem được xong hết rồi, đến khi ngày mai sau đó, liền lên đường đi những địa phương khác du lịch đi. Đưa tay nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, cái này hai ngày sở dĩ tiếp tục ở Vạn Thương phủ dừng lại, chủ yếu ính là bởi vì Mạc Hà cảm thấy mình sắp đột phá, cho nên cứ tiếp tục đợi hai ngày. Bây giờ mình đã thành công đột phá, là thời điểm đi hạ một nơi du lịch. Lần đi ra ngoài thời gian có hạn, cũng không thể lại như thế tiếp tục lãng phí. Bất quá ở trước khi đi, Mạc Hà còn muốn đi Vạn Thương phủ bên trong vậy con phố xem. Lần trước mình gặp phải cái đó bán ngọc giản thương lão tu sĩ, cái này hai ngày Mạc Hà lại đi tìm qua hắn, nhưng đối phương cũng không có đi bày sạp, để cho Mạc Hà nhào hụt. Đối với vị kia năm lão tu sĩ trong gian hàng công pháp ngọc giản, Mạc Hà bây giờ không có cái gì hứng thú, nhưng là đối với những thứ khác, những cái kia ngọc giản, Mạc Hà nhưng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Những cái kia ngọc giản bên trong ghi lại những kiến thức kia, khi lấy được sau này, cũng có thể trở thành là ngày sau Thanh Mai Quan một phần nội tình. Dù sao mình mới vừa gửi một bút phát tài, để những thứ này ngọc tiền, tạm thời cũng không có cái gì chỗ đại dụng. Ngược lại không như đem những ngọc giản này mua lại, xế chiều hôm nay lại đi xem một chút đi. Nếu như có thể thấy vị kia chủ sạp, liền đem những cái kia ngọc giản mua. Nếu như không thấy được đối phương, đó chính là ta và những thứ này không cái đó duyên phận, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ, sau đó ở lúc xế chiều lại đi một chuyến vậy con phố. Kết quả là để cho hắn thất vọng, vị kia chủ sạp ngày hôm nay vẫn không có ra quầy. Có lẽ đối phương sau này sẽ không lại ra quầy liền vậy nói không chừng. Ở hai bên đường bày sạp, lớn hơn đều là tán tu, tới nơi này bán một ít mình không dùng được đồ, coi như trong đó có một ít chân chính làm ăn, cũng đều chỉ là số ít mà thôi. Lâu dài làm ăn, đều là những cái kia mở cửa tiệm. Bất quá có lần trước tiến vào Lâm Giang các cửa hàng trải qua, Mạc Hà biết những cửa hàng này nước vậy rất sâu, cho nên hắn tạm thời cũng không có vào những cửa hàng này mua cái gì tâm tư. Ở có phát hiện không tìm được mình muốn người muốn tìm sau đó, cũng không có ở trên đường phố tìm được hắn chính hắn có thể dùng được đồ. Mạc Hà rời đi con đường này, trở lại mình chỗ ở khách sạn, chuẩn bị ngày mai rời đi Vạn Thương phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-koi-soi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.